Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 91, lễ trao giải MKMF 2005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác đi rồi, Hyoyeon mới đưa tay lên lau nước mắt cố che giấu, giọng vẫn hơi nghẹn ngào, "Oppa, sao lại tới đây?" "Anh là khách mời trao giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất." Kim Sung, buồn không khuyên nhủ thừa thãi, chỉ nói, "Theo anh, đi gặp vài minh tinh lớn, như thế em sẽ không căng thẳng nữa." "Chào tiền bối, Sung, Won tới sớm thế." "Sung, Won." Dọc đường Kim Sung, Won đi qua, gần như tất cả nghệ sĩ nhìn thấy đều chủ động chào hỏi, còn có cả người trong phòng hóa trang đi ra bắt tay trò chuyện, không ít những người đó nếu bình thường thì Hyoyeon đã vui mừng chạy tới xin chữ ký rồi, nhưng bây giờ cô chỉ đưa mắt nhìn Kim Sung. "Won, đây có thật là người anh trai hết sức hiền lành, luôn bị mấy cô gái bọn họ bắt nạt vì một câu làm nũng của Yuna thôi mà hết cách đối phó." Bất giác bóng lưng Kim Sung Won đi trước trở nên cao lớn. Kim Sung, Won không giới thiệu Hyoyeon cho bất kỳ ai, cứ để cô lặng lẽ theo bên mình, những người tới chào hỏi y cũng chẳng ai để ý, không biết có phải trùng hợp không. Kim Sung, Won lại cùng DBSK, Boer chung một phòng hóa trang. "Chào tiền bối." 5 người DBSK đứng lên chào, bọn họ đã hóa trang xong. "Sung, Won, Oppa." Boer vẫn còn đang hóa trang, nên chỉ đưa mắt nhìn, không dám nhúc nhích. "Chào mọi người." Trong 6 cô gái thì thời gian thực tập của Hyoyeon chỉ kém mối Jessica, lại còn được công ty gửi sang Trung Quốc du học, vì thế Hyoyeon cũng có chút tên tuổi trong số thực tập sinh. 5 người DBSK nhận ra Hyoyeon đều có chút ngạc nhiên. "Xin chào các tiền bối." Hyoyeon khom người người chào. Kim Sung, Won, lờ quản lý của Boer nhìn mình cực kỳ khó chịu đi, xung đột với ông ta chỉ làm Boer khó xử, ngồi vào chỗ để Park Sung Yun hóa trang cho mình. Khác với những nữ nghệ sĩ như Boer, trang điểm là phải tốn hàng tiếng đồng hồ. Kim Sung Won chỉ mất mười mấy phút là xong. "Oppa vẫn không thích hóa trang như xưa nhỉ?" Boer hơi buồn cười, "Ừ, cảm giác có cái gì đó dính dính trên mặt khó chịu lắm." Park Sung Yun nghe mà chỉ ném muốn đồ trang điểm vào mặt Kim Sung Won rồi bỏ việc. Cô cảm giác tay nghề mình sắp lụi bại mất rồi, kiến nghị đeo cái dây chuyền cũng không chịu, đổi kiểu tóc không chịu, ăn mặc lúc nào cũng na ná nhau, khiến cô nhiều lúc bị người khác trách oan vì để y ăn mặc quê mùa như thế. "Vũ đạo của Hyoyeon rất tốt, lúc mời xem em cũng phải giật mình." Kim Sung, Won xoa cằm, "Em đang định nói cái gì với anh vậy?" Khóe miệng Boer co giật thiếu chút nữa cười ra tiếng, khiến thợ trang điểm hết hồn, may mà cô kiềm chế được. "Em quên mất anh mù vũ đạo." Mặc dù ngoài kia xịt căng đan của bọn họ đang bị báo chí làm ầm ĩ, nhưng hai người vẫn hết sức thoải mái tự nhiên, chẳng hề né tránh, thực sự như Boer đã nói, bọn họ là anh em vô cùng thân thiết. 9:55 tối ngày 27 tháng 11 năm 2005, giải thưởng thường niên MKMF chính thức bắt đầu. Chủ đề của lễ trao giải này là luyện kim thuật, sân khấu khổng lồ tràn ngập một không khí fantasy, fan hâm mộ tới cổ vũ trợ uy cho thần tượng của mình đều chỉnh tề đứng dưới sân khấu, khơi lên từng làn sóng cuồng nhiệt. MC lễ trao giải là Shin Jong, nhúc người được ca ngợi là MC quốc dân cùng người mới Kim Ah Dung, đây là kiểu kết hợp thường thấy giữa MC dày dặn kinh nghiệm có thể khống chế hướng đi chương trình và một MC trẻ làm nhiệm vụ thu hút ống kính và náo nhiệt không khí. Khai màn là Sai luôn nổi tiếng với vũ đạo mạnh mẽ với hai ca khúc sôi động, mái tóc và khuôn mặt nhuộm vàng khoa trương, chớp mắt châm lửa nhiệt tình cả buổi lễ. Sau màn mở đầu theo lệ hai MC trêu đùa nhau Kim Ah. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung biểu diễn một màn ảo thuật nhỏ, chớp mắt biến chiếc váy đầm đen thành màu vàng, đem tới niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho người xem. Chà, hôm nay có thật nhiều minh tinh lớn tham dự, bây giờ chúng ta đang thấy Juri vẫy tay với tôi. Shin Jong, nhúc lên tiếng khơi lên tiếng. Sói Chu, dưới khán đài, tôi nghe được tin tức đặc biệt hôm nay là sinh nhật của Shin He. Sung, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Kim Ah, Dung tiếp lời, hiện trường không ít fan hâm mộ của Shin Hwa tức thì hét chói tai. Theo như thông lệ, giải thưởng cho người mới sẽ công bố trước tiên, giải MV solo nghệ sĩ mới do Lee Sung Ji, Hong Su, Ah trao giải, người đoạt giải là Lim Cheong Hy với tác phẩm Music is My Life. Người trao giải nhóm nhạc mới vừa đi ra, không khí hiện trường cao thêm mấy phần, chính là nhóm nhạc mới xuất sắc nhất năm ngoái DBSK và cặp đôi tình yêu ngàn năm của X. Man Kim Young, Min Jang Hee, Jin, DBSK nay gần như đã là nhóm nhạc đứng đầu Hàn Quốc, nhất là lượng fan hâm mộ gần như không ai sánh bằng, vì thế tiếng reo hò hết sức cuồng nhiệt. Đúng là nổi dần dật, Kim Sung, Won nói với Kim Young. Cúc ở bên cạnh, Kim Young, Cúc chỉ khẽ gật đầu, nhìn DBSK khó tránh khỏi hoài niệm Turbo năm nào. Giải thưởng MV xuất sắc nhất cho nhóm nhạc mới SS501 xin chúc mừng. Shin Chang-min của DBSK xướng tên. SS501 là nhóm nhạc có cả thực lực lẫn bề ngoài, cho dù là không phải fan của họ cũng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt. Năm thành viên SS501 kích động vô cùng, trưởng nhóm Kim Huyên dùng hai mắt đỏ hoe, làm Kim Sung buồn thương cảm thở dài, y đã vĩnh viễn mất đi cơ hội này rồi. Đây là ước mơ từ nhỏ của tôi, chỉ biết nói ngắn gọn là cảm ơn mọi người. Kim Huyên dùng cuối cùng cũng nghẹn giọng nói ra được, sau đó trao micro cho người bên cạnh. Trao giải luôn xen kẽ những màn biểu diễn, MC long trọng giới thiệu. Xin mời nhà ngoại giao dân gian của Hàn Nhật, siêu sao thế giới Bauer. Bauer cho dù chủ yếu phát triển ở Nhật Bản, nhưng trong lòng quốc dân, cô là siêu sao thế giới, chỉ cần một động tác vẫy tay cũng đủ làm toàn bộ hiện trường sục sôi. Sau một đoạn vũ đạo ngắn, Bauer đi ra sau màn, tiếp đó chính là lúc Hyoyeon biểu diễn, bóng người huyền chuyển phóng lớn tấm màn, vũ đạo cao siêu khỏe khoắn khiến khán giả thán phục, không hề nhận ra khác thường, vẫn la hét nhiệt tình. Kim Sung, quân chuyên môn đứng dậy vỗ tay thật lớn, chúc mừng cho sân khấu đầu tiên của Hyoyeon, nhưng hành động này lọt vào mắt người khác thì ý nghĩa không giống rồi, lập tức có camera chiếu về phía y, đừng quên hai người họ đang có xịt căng đan hẹn họ. Hyoyeon kết thúc biểu diễn, Bauer đi ra sân khấu ca hát. Sau đó lại là phần trao giải, Kang Ta nhận được giải thưởng hải ngoại, không biết là nhân viên công tác sai lầm hay là cố ý an bài, hai nghệ sĩ chạy ra sân khấu khoa trương nhảy múa, bị Shin Jong Yuk ngăn lại, làm hai người đó xấu hổ lui ra trong tiếng cười vui vẻ của người xem. Trước phần 2 của lễ trao giải, nhóm nhạc dưới trướng SM như The Grace, DBSK, Super Junior gần như chiếm hết toàn bộ thời gian biểu diễn. Xem ra SM vì lễ trao giải này tốn không ít công phu. Kim Sung, buồn loáng thoáng nghe thấy có người ghen tị bàn luận, nghệ sĩ so đọ với nhau không chỉ là thực lực, công ty chống lưng cũng không thể xem thường, vì nghệ sĩ công ty lớn có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn, có cơ hội biểu diễn tốt hơn, chưa kể tới cả đoàn đội lớn theo sau, tổ kế hoạch, đội quản lý thiết kế trang phục, thợ trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi chính vì có hậu thuẫn quá lớn, kỹ càng và chuyên nghiệp của công ty, được tạo môi trường và mọi điều kiện tốt nhất đi kèm để có thể thành công, nghệ sĩ SM thường bị coi là sản phẩm của công nghệ chế tạo ngôi sao, còn có người nói khó nghe hơn rằng bọn họ chỉ là những con rối xinh đẹp trên sân khấu, chính bản thân Bauer cũng không tránh khỏi luận điệu này. Kim Sung, Won chỉ cười khẩy, đó thuần túy là lời ghen tị, có giỏi thì những kẻ đó thi tuyển vào SM xem, bọn họ sẽ hiểu ngay mình sai lầm thế nào. Shin Jong Yuk trên sân khấu hỏi, Kim A Hát, Dung Si, bộ phim truyền hình hot nhất năm nay là gì? Si Gót phải không? Kim A Hát, Dung không chút do dự nói ra tên bộ phim mình tham gia diễn xuất. Shin Jong Yuk thở dài, nói chi tiết hơn, phim hiện đại cơ, vậy thì là, tên tôi là Kim Sam, Sun, rồi, vâng, tiếp theo xin mời hai diễn viên trong, tên tôi là Kim Sam, Sun, ra trao giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, cách chương.